Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta đều rất phiền chán, càng miễn bàn chuyện cô ta ngày hôm qua đột nhiên nói cậu ta thích Hứa Nùng. Cho nên lúc này cậu ta một vạn lần không muốn gặp lại cô ta. Bạch Hiểu thấy mình vừa đến, Lý Hướng Nam liền dạo bước rời đi, trong âm thầm càng là thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Nhưng mà cô ta cũng bình tĩnh lại, hôm nay cô ta còn có việc quan trọng hơn muốn làm, không thể bởi vì loại chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm tình. Cô ta tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Hứa Nùng. Này, đồ nhà quê, cô chờ một lát. Hứa Nùng chỉ yên tĩnh, dương mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng, chờ cô ta nói tiếp. Gương mặt của Bạch Hiểu trang điểm rất đậm, lúc này hơi hơi trương ra, hất cằm về Hứa Nùng. Tôi nhớ là hôm nay cô muốn đi đổi trang phục diễn, cùng với ngày mai thuê sân để quay ngoại cảnh. Hôm nay tôi muốn vào trung tâm thành phố một chuyến, tôi và cô đổi nhiệm vụ. Không đợi Hứa Nùng mở miệng nói chuyện, Bạch Hiểu liền nói. Tôi thấy tổ chúng ta mời tiểu sinh đang nổi Vương Hiền. Hắn đại khái qua nửa giờ nữa sẽ đến cửa sau của thành phố điện ảnh và truyền hình. Cô thay tôi đón hắn, sau đó đến đoàn phim báo cáo. Chuyện này Hứa Nùng có biết đến, bởi vì Bạch Hiểu nói hai ngày liền, cơ bản toàn tổ người nào cũng biết. Cô ta vì đoàn phim kéo tới một nam diễn viên đã diễn qua mấy bộ phim làm khách mời. Thật ra nam diễn viên kia nếu không phải là Bạch Hiểu vẫn luôn thổi phồng, Hứa Nùng cơ bản hắn lớn lên nhìn thế nào cũng không nghĩ ra. Sau đó vẫn là lén lút lên mạng tra tư liệu mới có chút ấn tượng. Có điều Bạch Hiểu vẫn luôn coi trọng chuyện này như vậy. Sao hôm nay lại để cho cô nhiệm vụ đón người này chứ? Hơn nữa so với việc tiếp đón người, việc của cô vốn mệt hơn rất nhiều. Bạch Hiểu thế nào lại chịu đi làm, lại còn là chủ động nữa. Càng nghĩ càng không đúng, Hứa Nùng cân nhắc một lúc mở miệng cự tuyệt. Vương Hiền là diễn viên cô mời đến, vẫn là tự cô đi đón thì tốt hơn. Hơn nữa việc hôm nay tôi đã bàn bạc gần xong rồi, lúc này thay đổi người, phỏng chừng người phụ trách hai bên kia đều sẽ có băn khoăn. Bạch Hiểu nghĩ đến cô sẽ cự tuyệt, cũng không để ý, trực tiếp lôi mạnh Tư Ngữ ra. Đêm qua tôi đã nói với chị Tư Ngữ rồi, chị ấy cũng đồng ý, cô cũng biết, tổ chúng ta người có thể dùng còn thiếu, cơ bản mỗi người đều có việc của mình. Cô nếu không giúp tôi đi đón người, đợi chút nữa người ta đến lại đi mất, nhưng là không phải là vấn đề của tôi rồi. Hứa Nùng vừa nghe lý luận vô lại này, nhíu mày một cái. Vừa vặn lúc này Mạnh Tư Ngữ cũng đi xuống, nhìn thấy các cô đứng ở đại sảnh khách sạn không đi, lạnh mặt hỏi các cô đang làm cái gì. Bạch Hiểu nói mọi chuyện một lần, quả nhiên Mạnh Tư Ngữ giống như đã sớm biết. Bạch Hiểu hôm nay quay về trung tâm thành phố có chút việc, cô và cô ấy thay đổi nhiệm vụ, huống hồ đón người cũng không phải việc gì khó, cô có cái gì mà không thể làm. Sự tình đã đến tình trạng này, Hứa Nùng còn có thể nói cái gì? Có điều cũng may chuyện này đúng là Mạnh Tư Ngữ có biết. Cô vốn chỉ là sợ Bạch Hiểu lại lợi dụng chuyện này ở trước mặt Mạnh Tư Ngữ uốn lưỡi nói cái gì. Chẳng qua mọi việc đều phải cẩn thận. Cô đi đến cửa sau của thành phố điện ảnh và truyền hình. Sau khi đến đúng vị trí ước định, thật lâu mà không đợi được cái người tên Vương Hiền kia. Bất an trong lòng cũng càng lớn hơn. Khác với cửa trước, cửa sau không có bảo an, cửa lớn cũng tùy ý mở ngỏ. Hứa Nùng chỉ ở thành phố điện ảnh và truyền hình ngây người chưa được bao lâu, cho nên căn bản không biết cửa sau này là tình huống nào. Vừa mới rồi lúc hỏi thăm người đi tới đây cũng không nghe ra cái gì không thích hợp. Nhưng lúc này xem ra cửa sau này có chỗ nào là đường xá đi lại, căn bản tiếp nối là mảnh rừng hoang. Ngoài cỏ dại cùng từng tầng tầng cây cối chiều cao không đồng đều, căn bản không có người qua lại. Cô biết mình bị Bạch Hiểu đùa giỡn, bất đắc dĩ nhưng càng nhiều hơn là phiền chán. Bạch Hiểu này quả thực càng ngày càng nhàm chán, lừa cô đến chỗ này thì thế nào? Liền nghĩ ngày nóng bức xè vò cô một chuyến sao? Thế nhưng khi cô quay người lại, chỉ biết vừa rồi bản thân suy nghĩ đơn giản rồi. Phía sau không biết từ khi nào đã đứng mấy gã đàn ông, bọn họ mỗi người đều là dáng vẻ hung ác dữ dằn. Hơn nữa có hai gương mặt Hứa Nùng cảm thấy nhìn có chút quen mắt. Là những người cho vay nặng lãi đó. Trong nháy mắt, Hứa Nùng liền hiểu dụng ý của Bạch Hiểu. Nhưng mà điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tình cảnh hiện tại của bản thân, mà là nghĩ có phải Bạch Hiểu biết cái gì hay không. Chẳng lẽ cô ta đã biết rằng người ngày hôm qua tìm đến mình chính là người mà bọn người này đang muốn tìm. Không để cô nghĩ nhiều, trên mỗi gương mặt những người đó đều treo ý cười lạnh lùng cùng trào phúng, từ từ đi tới gần cô. Hứa Nùng không ngừng lui về phía sau, những người đó cũng không vội, giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.